Trương Nhược Hàm hiển nhiên không nghĩ tới Vi Đà sẽ làm ra chuyện này. Anh! Nếu cô không đáp ứng, tôi cũng không dám cam đoan trợ lý của cô còn có thể sống sót. Vi Đà thấp giọng đe dọa. Cái gì? Trên mặt Trương Nhược Hàm lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô không đồng ý, tôi có trách nhiệm phải nói cho cô biết trợ lý của cô sẽ chết. Vi Đà nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Hàm. Cô chỉ có 10 giây thôi. Một. Sắc mặt Trương Nhược Hàm hoàn toàn thay đổi. Cô không biết Vi Đà nói thật hay giả, nhưng đến hiện tại trợ lý vẫn chưa thấy đi ra, thậm chí ngay cả người phụ trách cũng không ra giải quyết. Nói cách khác, cả trợ lý lẫn người phụ trách có lẽ đã bị khống chế. Hai. Ba. Vi Đà không nhanh không chậm mà đếm. 4. 5. Vi Đà thanh âm rất thấp, bởi vậy Hứa Manh Manh nghe không được. Tình huống như thế nào a? Thời điểm Diệp Hạo định vận dụng thần niệm nghe trộm, bỗng nhiên một ánh mắt băng lãnh dừng trên người hắn. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thần niệm hướng về nơi xa nhìn lại. Diệp Hạo nhìn thấy một thân ảnh mặc đồ đen, thân ảnh này đứng giữa không trung đang thực thi một loại ẩn thân chi thuật cực kỳ cao thâm. Diệp Hạo không biết vị này tại sao tìm đến hắn. Cô ở đây chờ tôi một chút. Diệp Hạo nói xong liền đi ra xa, trong quá trình di chuyển thân hình hắn chợt lóe lên, nháy mắt đã biến mất ở giữa không trung. Trong lúc Diệp Hạo đang vạch ra kế hoạch, một đạo thân ảnh cũng đuổi tới. Lúc Diệp Hạo rời đi, Vi Đà cũng đã đếm tới 7, 8, 9, 10. Vi Đà nói đến đây liền vung tay lên, sau đó chậm rãi đứng lên. Có lẽ tôi không có khả năng làm lay động trái tim Trương tiểu thư, nhưng không sao, tôi tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, tôi có năng lực làm cô thay đổi. Vi Đà nói xong, ôm lấy bó hoa quay người rời đi. Trương Nhược Hàm hơi bình tĩnh một phen rồi cười nói. Hành động của fan hâm mộ này quả thật làm tôi giật mình, nhưng hiện tại tôi không định lập gia đình. Nói đến đây Trương Nhược Hàm cười cười rời khỏi sân khấu.